Sử thượng tối mưu tông môn. Tác giả: Lục Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 892, hạ xuống. Tốc độ rất nhanh, Mạc Bất Phàm hơi lườm bọn hắn. Mạc Bất Phàm, ngươi đang ở đây Hắc Thiết Thành trung tập sát giữ cửa binh lính. Xúc phạm Hắc Thiết Thành quy định, tội đáng chết vạn lần. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Hắc Thiết quân một dạng các thành viên ở mắng. Tới, tới, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã tới rồi. Hắc Thiết quân một dạng thành viên, mỗi một vị đều là ngụy thánh sơ kỳ cường giả, còn có thể tạo thành quân sự, thực lực tăng lên gấp bội. Này Mạc Bất Phàm phiền phức lớn rồi, đoán chừng chết tại đây. Muốn dùng truyền tống đại điện chạy trốn, làm sao có thể? Còn lại sinh Burlington lúc rối rít nói, các ngươi không muốn chết liền cho bổn tọa cút đi, không muốn cản đường. Mạc Bất Phàm giọng nhàn nhạt nói, động thủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt hắn, phải cẩn thận một chút, chớ quên, này Mạc Bất Phàm thực lực nhưng là rất mạnh, chúng ta dùng trước quân sự tạm thời kéo hắn, sau đó chờ đến quân đoàn chủ cùng mấy vị những người lớn đuổi làm cho. Hắc Thiết quân một dạng, thành viên ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau nói, xem ra các ngươi là không muốn sống. Mạc Bất Phàm thần sắc lạnh lùng, hơn nữa hắn vốn là không có ý định hạ thủ lưu tình, cho nên nâng lên tay trái, trực tiếp thi triển ra đại đạo thánh pháp trung thật sự ghi lại cường đại thánh thuật. Đại đạo thánh pháp, đại đạo chỉ, hưu, Mạc Bất Phàm dày, sau đó một chỉ điểm ra. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng vào giờ khắc này liền dần dần kết hợp dung hợp lại. Mênh mông đại đạo lực mãnh liệt mà ra, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành sáng chói cửu thải ánh sáng màu sáng chói, ngưng tụ thành một đạo cự đại chỉ ấn. Hắc Thiết quân trận, ông, kia 10 vị Hắc Thiết quân một dạng thành viên nhất thời kinh hoàng, càng là đại kinh thất sắc. Bọn họ cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, phảng phất bầu trời sụp đổ, bóng đen của cái chết bao phủ. Bọn họ lập tức đem hết toàn lực hợp thành quân sự. Hắc Thiết ánh sáng màu sáng chói nở rộ, phảng phất vô cùng vô tận, hợp thành một mặt cự đại thuẫn bài chắn trên không trung. Hoành, rắc rắc, rắc rắc, đại đạo giấu tay hạ xuống, sau đó dễ như bỡn, mất đi hết thảy, chấn vỡ hết thảy, ở dấu tay nghiền ép hạ, toàn bộ tồn tại đều biến thành cho bụi, đen thiết thuẫn bài băng liệt, căn bản ngăn cản chưa đủ. Không, Hắc Thiết quân một dạng thành viên sợ hãi thét lên, này, chung quanh, vô số các sinh linh càng là hoảng sợ, thần sắc kinh ngạc, phốp, rồi sau đó, đại đạo chỉ lực lượng làm vỡ nát Hắc Thiết quân trận sau, lại rơi vào rồi 10 tên Hắc Thiết quân một dạng thành viên trên người. Mất đi rồi đầy đủ mọi thứ, đưa bọn họ toàn bộ giết chết, bọn họ thân thể trực tiếp hóa thành bụi bặm tiêu tan. Toàn bộ vết tích đều bị lau đi rồi, nhục thân, linh hồn, chân linh, vào giờ khắc này toàn bộ tiêu vong điệu, toàn bộ vẫn lạc. Chỉ một cái đánh chết 10 vị ngụy thánh sơ kỳ. Tử, chết, ta thiên, đây là lực lượng gì? Quá đáng sợ, cái này cũng quá cường đại. 10 vị ngụy thánh sơ kỳ Hắc Thiết quân một dạng thành viên, hơn nữa còn hợp thành thánh phẩm quân sự, lại dễ dàng sụp đổ, càng là toàn bộ bị xóa bỏ. Hắn, tê, chúng sinh linh hít vào một hơi. Nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Hắc Thiết quân một dạng thành viên lại bị giết ngược, hơn nữa tử dứt khoát như vậy. Khó khăn, chẳng lẽ hắn là ngụy thánh trung kỳ? Không thể nào, treo giải thưởng trên bảng danh sách không phải nói hắn chỉ có đạo tôn cảnh sao? Thế nào đột nhiên thì trở thành ngụy thánh trung kỳ? Khác nói với ta này Mạc Bất Phàm là ở thời gian ngắn như vậy bên trong liên tiếp đột phá. Ta cũng không tin, đúng vậy, Đúng vậy, chỉ có tu vi đạt với ngụy thánh trung kỳ, có thực lực cường đại, hắn mới dám hành sự như vậy, dám không đem quân đoàn chủ coi ra gì, dám trước mặt mọi người chém chết thủ vệ sĩ binh, sau đó đánh giết hắc thiết quân một dạng thành viên. Bởi vì hắn có đầy đủ thực lực, cho nên nói cái gì cho má treo giải thưởng a, tin tức đều không đúng. Cũng còn khá chúng ta không có tiếp, nếu không mà nói sợ là liền thế nào chết cũng không biết. Nói đúng là a, mọi người rối rít nói chính mình bất mãn, đối sáu đại đại thiên thế giới phát hành đi ra treo giải thưởng rất khó chịu. Đồng thời nhìn về phía ánh mắt của Mạc Bất Phàm càng phát ra kính sợ đứng lên. Có ở đây không xa xa, U Hồn Thiên ở nghe đến đó động tĩnh sau chạy đến. Lại là Mạc Bất Phàm tiểu hữu, hắn sống lại rồi, hắn đầu tiên là nhìn xa xa, chỉ là ở cảm giác được trên người Mạc Bất Phàm khí tức sau. Hắn biểu hiện trên mặt liền trực tiếp thay đổi, càng là trợn to hai tròng mắt. Cầm cũng thiếu chút nữa sợ rơi trên mặt đất, càng là không nhịn được nổ thô tục. Chờ, đợi một hồi, ngọa tàu rồi, ngụy thánh trung kỳ, thật là ngụy thánh trung kỳ. Này, điều này sao có thể à? Cái này nhất định là ta xuất hiện ảo giác, nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Ở khu vực trung tâm tách ra thời điểm, hắn vẫn chỉ là đạo tôn cảnh, này mới qua bao lâu? Hắn tu vi liền liên tiếp đột phá đến ngụy thánh trung kỳ. Giả, cái này nhất định là giả. Ha ha ha, không thể nào là ngụy thánh trung kỳ. Không thể nào, không thể nào, ta không tin, ta không tin. Phải biết, U Hồn Thiên từ tân tân khổ khổ đạt tới ngụy thánh sơ kỳ sau, đã qua vài vạn năm thời gian, hắn ở đi tới vũ trụ chi hải hậu. Đi qua mấy cái thành trì, trong lúc càng là tiêu hao số lớn tài nguyên, lại như cũ không thể cảm ngộ đại đạo gốc rễ, tấn thăng đến ngụy thánh trung kỳ. Mà bây giờ, vốn là trước đây không lâu tu vi còn không bằng hắn Mạc Bất Phàm, chỉ là nửa năm không thấy thôi, tu vi liền vượt qua hắn. Loại cảm giác này, đơn giản là ngày chó, chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Hoàn toàn không thể so sánh, đối với hắn đả kích có chút lớn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm cảm giác được U Hồn Thiên tầm mắt, sau đó xoay người nhìn lại, liền thấy U Hồn Thiên mang theo u oán như vậy ánh mắt. Để cho Mạc Bất Phàm cũng là sửng sốt một chút, có chút thăm dò rõ ràng đầu não. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm biểu tình thay đổi nghiêm túc đi xuống. Sau đó hắn tầm mắt rời đi, nhìn về bên trái đằng trước trời cao nơi, có mấy đạo thân ảnh như kiểu thuấn di xuất hiện. Ông, rồi sau đó, cường đại khí thế chấn động bốn chu không lúc này, hơn nữa tạo thành đáng sợ tràng vực, bao phủ tứ phương, có chừng sáu tôn bóng người, mỗi một vị cũng đạt tới ngụy thánh trung kỳ. Mạc Bất Phàm, quét. Màu đen quang mang vượt qua thời không, từ trên trời hạ xuống, đứng ở Mạc Bất Phàm phía trước có ngàn mét vị trí. Mặc trên người hắc thiết sắc khôi giáp, tay cầm một thanh hắc thiết trường thương, hắc thiết quân một dạng quân đoàn chủ. Nói cách khác, ước chừng 7 vị ngụy thánh trung kỳ, Mạc Bất Phàm gặp phải ước chừng 7 vị ngụy thánh trung kỳ cường giả. Người tốt. Trong lòng U Hồn Thiên cả kinh, đang cảm thụ đến kia 7 vị ngụy thánh trung kỳ cường giả thật sự thả ra ngoài khí thế sau, sắc mặt cũng hơi trắng bệch rồi. Chung quanh xem cuộc chiến chúng sinh linh cũng ở đây nhanh chóng rút lui, không dám áp quá gần, chỉ có đi đến ngụy thánh tầng thứ mới dám khoảng cách gần xem cuộc chiến. Mạc Bất Phàm rốt cuộc đắc tội người nào? Coi như chọc phải quân đoàn chủ, cũng không biết bị 7 tên ngụy thánh trung kỳ cường giả vây công đi. U Hồn Thiên nói thầm, hơn nữa, kia 6 vị ngụy thánh trung kỳ cường giả, rõ ràng đến từ bất đồng địa phương. Nếu như ta không có suy đoán nói bậy, phân biệt đến từ 6 đại đại thiên thế giới. Cảm giác Mạc Bất Phàm là đem 6 đại đại thiên thế giới đều đắc tội hết à? Đây là muốn làm cái gì? Người người oán trách sự tình mới có thể như vậy? Chẳng lẽ là đem 6 đại thế giới đại thiên thế giới chi chủ nữ nhân đều ngủ với một lần? Không đúng, coi như đem bọn họ nữ nhân đều ngủ một lần cũng không phải như vậy. Trong này khẳng định còn có, ta không biết, cực lớn bí mật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.